Thật tốt a, bổn ma thích. Nhìn các ngươi cố chấp ngu xuẩn, dãy dụa dưới đao phong. Cách chương.